Doang, nhân vật phản diện có tâm nhất ta từng đọc, không những miêu tả lại toàn bộ gốc gác từ đời nào rồi của các bộ tộc lại còn giải thích từng tí một nữa chứ. Rất đáng để trao giải diễn viên xuất sắc, cách chương.